3 năm rồi lại 3 năm. Chương 12, em không ngủ mà cứ ở đấy lăn qua lăn lại làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành là trung tâm đề tài ở đây. Từ khi ba anh xảy ra chuyện cho đến nay, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Khâu Hành. Có xúc động, có đồng cảm, có chế giễu, có tức giận. Khâu Hành không hẳn là giống ba mình, càng không giống những người chủ xe hoặc tài xế xung quanh. Anh vốn được xem là một cậu ấm quen sống trong nhung lụa. Giống như Lâm Xưởng bây giờ vậy, là một tên nhóc không chịu nghe lời lão Lâm. Tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn có thể lái Audi chạy khắp nơi. Nhưng điều khác biệt duy nhất là Khâu Hành là đứa con trai mà Khâu Dưỡng Chính cả ngày treo trên miệng khoe khoang. Mỗi lần Khâu Dưỡng Chính nhắc đến đứa con biết phấn đấu của mình, miệng tươi cười vui vẻ đến nỗi không khép lại được. Trong lời nói ngoài mặt thì công khai ghét bỏ nhưng vẫn ẩn giấu sự khen ngợi. Khi nghe người khác khen con trai mình, ông còn giả vờ giả vịt mà nói, cũng chỉ được có thế thôi. Đứa con trai mà Khâu Dưỡng Chính luôn khen ngợi tâng bốc, bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh giống như họ. Sống trong bùn lầy, không biết đêm ngày lang thang trên đường cao tốc, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mỗi chuyện này thôi thì đã trở thành đề tài để bàn tán rồi. Bây giờ trên xe anh còn dẫn theo một cô gái nhỏ xinh đẹp. Thế thì càng tăng thêm chút màu sắc thú vị cho đề tài vốn đã chứa đầy câu chuyện. Dù sao vẫn là tuổi trẻ, tìm cho mình chút thú vui. Không thể ở trên đường cao tốc nhẫn nhịn mãi được. Khâu Hành lấy tiền mặt trong túi ra, đặt lên bàn, xoay người đi sang tủ bên kia lấy máy đếm tiền ra cắm điện vào. Chân anh móc cái ghế nhựa qua rồi ngồi xuống, chờ máy đếm tiền khởi động. Tiền bắt đầu chạy qua, tiếng tiền chạy của máy đếm tiền vang lên. Anh Lâm dựa vào đầu giường cắn thuốc chơi đánh bài trên điện thoại. Đừng chơi nữa, anh qua đây tính tiền đi. Khâu Hành gọi anh Lâm, tự cậu tính đi, chút nữa nói cho anh một con số là được rồi. Anh Lâm nói, thôi, anh qua đây nhìn chút đi. Khâu Hành nói, bây giờ anh cậu không rảnh. Anh Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, tầm mắt chăm chú chơi bài tú lơ khơ. Khâu Hành không gọi anh nữa. Tiền chạy qua hai lần, anh dùng WeChat chuyển qua cho anh Lâm 5.000 tệ. Nói, anh nhận tiền đi, phần còn lại lần sau tính. Thấy rồi, lát nữa nhận. Anh Lâm nhướng mắt nhìn anh. Còn tiền không đấy, cậu biết anh không vội mà. Đừng có nợ lương hai tài xế xe kia. Đến ngày đến tháng thì trả lương cho người ta. Đừng có làm ăn bậy bạ. Có, em có giữ lại rồi. Khâu Hành đứng lên đi rửa tay. Trước giờ em không nợ lương của tài xế. Em không dám, mướn người làm việc thì vậy đấy. Ba cậu trước kia ngày nào cũng bị mấy ông tài xế chọc tức điên lên. Em cũng sắp rồi đây. Khâu Hành cười tự giễu. Lại còn mất hơn 1.000 tiền xăng. Anh Lâm cũng cười, trừ tiền thì sẽ không mất nữa. Khâu Hành rửa tay xong cũng không có gì để lau, tiện tay trà lên quần áo trên người mình. Quay lại nói, trừ xong thì em vẫn phải tìm người mới. Tìm không được, đành chấp nhận thôi. Đến cuối năm là em sắp trả xong rồi. Xe đó em sẽ bán. Thế chiếc cậu lái thì sao? Anh Lâm hỏi anh. Khâu Hành nói, em lái thêm một thời gian nữa. Em phải tích góp ít tiền. Sắp trả xong thì thôi đừng làm nữa. Anh Lâm khuyên anh, đừng có tích bệnh vào người. Mấy năm nữa nó mò đến thì nguy. Khâu Hành gật đầu nói, em hiểu mà. Khâu Hành và anh Lâm đang nói chuyện trong phòng. Lâm dĩ nhiên không đi theo, mà đứng dựa tường ở phòng khách bên ngoài. Chị Lâm bưng hoa quả ra cho cô. Lâm dĩ nhiên vội vàng nói cảm ơn. Lại đây ngồi đi, sao lại đứng đó? Chị Lâm vẫy tay với cô, kéo cô ngồi xuống. Lâm dĩ nhiên đi qua ngồi xuống. Chị Lâm rất thân thiện, luôn nhét hoa quả vào tay Lâm dĩ nhiên cho cô ăn. Nói chuyện phiếm với cô, chị Lâm khen cô xinh xắn, nói cô thanh tú, da trắng, trông tràn đầy sức sống. Lâm dĩ nhiên không biết nên xưng hô với chị Lâm như thế nào. Theo tuổi thì cô phải gọi là gì? Thế nhưng Khâu Hành gọi chị dâu, Lâm dĩ nhiên gọi thế nào cũng thấy không đúng lắm. Con bao nhiêu tuổi rồi? Chị Lâm hỏi cô, con 19 ạ, trông còn nhỏ hơn con gì 1 tuổi. Chị Lâm không hỏi cô có học đại học hay không, chuyển đề tài đến những vấn đề khác. Cô gái tuổi còn nhỏ đã hẹn hò yêu đương với con trai rồi sống cùng trên xe. Chuyện này nghe không giống con gái nhà gia giáo. Chắc là không đi học giống như Khâu Hành. Khâu Hành nói xong đi ra. Chuẩn bị đi. Lâm dĩ nhiên lập tức đứng lên. Nói tạm biệt chị Lâm. Chị Lâm bảo cô lần sau ghé chơi. Lần này Khâu Hành ở nhà 2 ngày. Trước khi đi Lâm xưởng đi tới nói với anh muốn đi theo xe với anh 1 chuyến. Khâu Hành nói, không tiện, anh dắt theo 1 cô gái ra ngoài sao anh không nói không tiện. Đến lượt em thì lại bảo không tiện. Lâm xưởng nói, em không làm lỡ chuyện của anh đâu. Hết chỗ rồi, Khâu Hành đẩy cậu ta sang bên cạnh. Đừng có phiền anh, em về dọn đồ rồi đi. Lát nữa đem theo xe anh. Tối nay đưa em đi cùng nhé. Lâm xưởng nói xong lái xe đi thật. Nói phải về nhà lấy quần áo. Lâm dĩ nhiên ở phía sau nghe thấy. Hơi trợn tròn mắt nhìn Khâu Hành. Khâu Hành đi gọi điện thoại cho tài xế. Trong lòng Lâm dĩ nhiên vẫn thấp thỏm không yên. Bản thân cô vốn là một người đang nhờ vả Khâu Hành. Trên xe có thêm 1 người cô cũng đồng ý nhường chỗ. Có 1 chỗ nào đó để cô ngồi là được rồi. Nhưng nếu như trên xe không chỉ có cô và Khâu Hành, không gian này đối với cô không còn an toàn tuyệt đối nữa. Cô chỉ dành sự tin tưởng vô điều kiện cho Khâu Hành. Lâm dĩ nhiên ôm ba lô của mình và Khâu Hành đứng bên cửa xe. Chờ Khâu Hành đi qua. Khâu Hành nói chuyện điện thoại xong, lúc trở về còn xách theo túi hoa quả mà chị Lâm cho. Hất cằm với Lâm dĩ nhiên, ra hiệu cô lên xe. Lâm dĩ nhiên leo lên, nhìn Khâu Hành, muốn nói lại thôi. Khâu Hành nhìn sang, nhướng mày, sao thế? Lâm dĩ nhiên chỉ ra phía ngoài, bỗng nhiên hỏi, phải đợi anh ta sao ạ? Ai? Lâm xưởng. Khâu Hành nói, không đợi. Sự thấp thỏm của Lâm dĩ nhiên được hiện rõ trong mắt cô. Ngay cả chính cô cũng không biết. Ánh mắt cô khi nhìn Khâu Hành còn mang theo chút dè dặt và trông mong. Cô do dự nói, nhưng anh ta về lấy đồ rồi. Khâu Hành khởi động xe, ai quan tâm nó chứ? Buồng lái của chiếc xe tải cũ này vẫn là cảng tránh gió an toàn của Lâm dĩ nhiên. Là nơi cô có thể buông bỏ tất cả lo lắng và cảnh giác. Bất kể dừng ở đâu cô cũng có thể yên tâm mà ngủ được. Mùi mốc meo cũ kỹ trong xe càng ngày càng nhạt, dần dần tràn ngập đủ loại mùi thơm thoang thoảng, mùi quần áo của cô, mùi dầu gội đầu, còn có mùi của túi thơm hoa nhài, bộ chăn da gối đệm lúc đầu của Khâu Hành cũng bị cô thay. Đổi thành 1 bộ cô mang theo từ trong nhà, từ trong ra ngoài đều là mùi thơm dịu nhẹ. Ngay cả 2 bên rèm cửa ở tầng dưới bị dơ đến mức không nhìn ra màu gốc cũng bị cô tháo xuống đem đi giặt. Chiếc xe Khâu Hành dùng để bôn ba khắp nơi này. Dưới sự xoay chuyển của Lâm dĩ nhiên, hôm nay dọn 1 chút ngày mai dọn 1 chút, dần dần không còn khiến người ta mất hết cảm giác nữa. Mà dường như là thoải mái hơn nhiều. Ngay cả Khâu Hành khi đi ngủ vào mỗi tối cũng không còn nhíu mày nhiều nữa. Nó khiến cho Khâu Hành trông càng ngày càng có năng lượng hơn. Không phải vô tri vô giác mà sống qua ngày. Khâu Hành ở trên xe ngủ chập chờn, có chút tiếng động thì đã thức dậy. Lâm dĩ nhiên ngủ say, không nhúc nhích. Hôm nay bên ngoài trời vẫn mưa. Cửa sổ phía trước mở ra phân nửa. Hơi gió lạnh tràn vào, nhiệt độ rất thoải mái. Tạp âm rõ mồn một càng giống như thôi miên. Đây vốn là 1 buổi tối có thể làm người ta ngủ ngon. Lâm Tiểu Thuyền, Khâu Hành ở trong bóng tối mở mắt ra. Gọi cô, Lâm dĩ nhiên không ngờ anh thức dậy. Tiếng nói đột ngột làm cô giật mình. Hít sâu 1 hơi mới hỏi. Anh dậy rồi hả? Khâu Hành hỏi cô, sao vậy? Lâm Dĩ Nhiên cuộn tròn nằm nghiêng ở đó, quấn chăn trên người, kinh ngạc khựng lại một lát mới nhỏ giọng đáp. Em không sao. Khâu Hành hỏi, em không ngủ mà cứ ở đấy lăn qua lăn lại làm gì? Hả? Lâm Dĩ Nhiên xin lỗi nói, em làm anh thức sao? Sao thế? Khâu Hành ngồi dậy, nói đi. Lâm Dĩ Nhiên giấu nửa khuôn mặt dưới chăn. Cho dù cô không so đo giới hạn nam nữ với Khâu Hành, nhưng dẫu sao thì cô cũng là con gái. Có lẽ Khâu Hành cũng sốt ruột nên mới hỏi lại như vậy. Lâm Dĩ Nhiên cho dù thẹn thùng nhưng vẫn cắn môi, giọng ấp a ấp úng. Em không sao, em chỉ thấy không thoải mái thôi. Anh ngủ đi. Khâu Hành nhìn mưa rơi bên ngoài, tưởng cô bị gió thổi vào người nên bị cảm. Hỏi, tôi đóng cửa sổ nhé. Không phải. Lâm Dĩ Nhiên lúng túng nhắm mắt lại. Em đau bụng. Lâm Dĩ Nhiên trước nay chưa từng nói chuyện ấp úng khó khăn như bây giờ. Khâu Hành nghe cô nói đau bụng thì cũng hiểu ra rồi. Trong buồng xe nhất thời yên tĩnh lại, bầu không khí hơi gượng gạo. Lát sau Khâu Hành hỏi cô, muốn mua đồ không? Đi siêu thị. Giọng của anh vẫn không có cảm xúc gì giống mọi khi, như đang nói một chuyện rất bình thường. Cả khuôn mặt của Lâm Dĩ Nhiên rụt vào trong chăn, nói, không không, không cần, anh ngủ đi. Khâu Hành nằm xuống lại, vậy tôi ngủ. Dạ. Lâm Dĩ Nhiên nhắm chặt hai mắt, trả lời ngay. Khâu Hành không khách kháo, nói ngủ là ngủ. Lâm Dĩ Nhiên giằng co hồi lâu mới chui từ trong chăn ra. Khâu Hành đã ngủ rồi. Lâm Dĩ Nhiên không dám lộn xộn nữa. Lúc trở mình cũng rất cẩn thận. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, Khâu Hành hầu như ở mỗi trạm nghỉ đều dừng lại một lần. Xuống xe nghỉ ngơi một lát, tùy tiện đi dạo quanh. Lâm Dĩ Nhiên cũng không hiểu vì sao, đúng lúc cô muốn đến phòng vệ sinh, giữa chừng có hai chỗ trạm nghỉ cách rất gần, cách nhau không tới một tiếng. Khâu Hành lại dừng xe lần nữa. Lâm Dĩ Nhiên không xuống, chỉ chờ Khâu Hành đi xuống nghỉ một lát rồi lại quay về. Khâu Hành cũng không xuống xe. Hai người ngồi một lát. Khâu Hành hỏi cô, không xuống xe à? Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu. Khâu Hành hỏi tiếp, thế tôi lái đi nhé. Lâm Dĩ Nhiên mờ mịt gật đầu. Thế là Khâu Hành lái xe đi. Đến trạm nghỉ kế tiếp, Khâu Hành dừng xe ở phòng vệ sinh. Lúc này cô mới đột nhiên hiểu ra ngày hôm nay Khâu Hành xảy ra chuyện gì. Khâu Hành cầm chai nước đi xuống, uống hai hớp, sau đó đứng ở một bên gửi tin nhắn. Mặt Lâm Dĩ Nhiên hơi đỏ, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi. Trước giờ Khâu Hành lái xe đều rất vội, nhưng hôm nay anh phải dừng lại rất nhiều lần. Đến khi hai người trở lên xe, Lâm Dĩ Nhiên nói với anh không cần mỗi một trạm nghỉ đều dừng lại đâu, em muốn xuống xe sẽ nói trước cho anh biết. Khâu Hành mặt không cảm xúc, biết rồi. Bây giờ Lâm Dĩ Nhiên đã biết mặt của anh không cảm xúc cũng không có nghĩa là anh thiếu kiên nhẫn. Cô nhỏ giọng nói câu, cảm ơn, với anh. Khâu Hành liếc nhìn cô, trước sau như một không đáp lại lời cảm ơn của cô. Cách chương.